Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 111 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 111 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong lúc Quý Tử Uyên và Nhạc Tiếu Nhi đang chăm sóc nhau ở trong phòng bệnh, thì lúc này, Quý Thiếu, anh tỉnh rồi sao? Ăn cơm chưa đi? Nguyễn Tiểu Thư, tôi cũng chuẩn bị cho cô một phần. Đúng lúc này, Đường Giai đột nhiên bước vào. Nhìn từ góc độ của anh ta, cảnh tượng mập mờ khiến cho anh ta lập tức ngây người 2 giây, sau đó mặt đỏ bừng. À, tôi xin lỗi, tôi không biết là hai người... Tôi không nên làm phiền, tôi sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ đây. Không, không, Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt bối rối, chúng tôi... Trở về đi. Quý Tử Uyên thấp giọng nói. Đường Giai đang định mở cửa đi ra ngoài thì quay lưng về phía bọn họ cắm đầu. Tôi không nhìn thấy gì cả. Đừng có nói nhảm, cô ấy đang xoa bóp chân cho tôi thôi. Quý Tử Uyên mắng, Đường Giai sửng sốt, Nhạc Tiếu Nhi nhanh chóng kéo chăn bông che chân của Quý Tử Uyên lại. Vì anh ở đây nên tôi về trước đây. Đừng, biết mình đã hiểu lầm, Đường Giai vội vàng nói, tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm cho Nguyễn Tiểu Thư rồi, đã hơn 12 giờ rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Quý Thiếu của chúng tôi gần đây ăn uống không ngon miệng, có thể là có cô ở đây thì sẽ ăn ngon hơn. Được rồi, đừng làm cho người khác khó xử. Quý Tử Uyên thấp giọng thở dài. Nhìn tôi thật xấu xí, người ta nhìn tôi, ăn cơm sẽ nghẹn đấy, sao phải miễn cưỡng. Đường Giai đi theo Quý Tử Uyên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng anh ta nói ra những lời tự ti đến thế, nhất thời sững sờ. Đây là thể loại phim gì vậy? Cho đến khi Nhạc Tiếu Nhi nói, không xấu đến như vậy. Thôi quên đi, tôi biết bộ dạng của mình như thế nào mà. Quý Tử Uyên vẻ mặt ảm đạm. Chứng kiến như vậy, Đường Giai vội vàng khẩn cầu. Nguyễn Tiểu Thư, cô cứ ở lại đây ăn cơm đi, ăn cơm một lúc thôi. Không chịu nổi hai người kẻ tôm người hứng, cuối cùng thì Nhạc Tiếu Nhi cũng ở lại dùng bữa. Tuy là từ bên ngoài giao đến, nhưng hương vị đồ ăn rất ngon. Nhạc Tiếu Nhi ăn một miếng liền biết là do đầu bếp của một khách sạn 5 sao nào đó nấu. So với cô, Quý Tử Uyên ăn chậm hơn. Đường Giai ăn vụng về và lỡ tay, làm đổ nước canh lên áo choàng của Quý Tử Uyên. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Quý Tử Uyên nhíu đôi mày tuấn tú, hốc hác, trầm mặc không nói. Có cần tôi giúp không? Nhạc Tiếu Nhi vừa ăn xong liền đứng dậy. Nguyễn Tiểu Thư, làm phiền cô rồi. Đường Giai nhanh chóng đặt cái bát vào tay cô. Nhạc Tiếu Nhi có chút khó hiểu. Tại sao đều là anh ở đây chăm sóc cho anh ấy, không thể mời hộ lý chăm sóc sao? Một nam y tá đã được thuê, nhưng hôm nay y tá có việc phải làm, nên đã về nhà rồi. Thực ra thì nữ y tá cẩn thận hơn. Nhạc Tiếu Nhi bình luận. Đường Giai nói nhỏ. Quý Thiếu không thích phụ nữ xa lạ, nhìn anh ấy rồi sờ soạng trên người của anh ấy. Quý Tử Uyên liếc nhanh Nhạc Tiếu Nhi nín thở. Anh ấy hiện tại cố giữ mình trong sạch. Ồ, vậy sao? Nhạc Tiếu Nhi thổi thổi canh nói. Cái này có chút đạo đức giả. Trước đây không biết có bao nhiêu người phụ nữ nhìn thấy thân thể của anh ta. Thân thể anh cũng không có cái gì quyến rũ cả. Sắc mặt của Quý Tử Uyên chậm rãi cứng lại. Đường Giai suýt nữa thì bật cười, nhưng do tính chuyên nghiệp nên anh ta đã kìm lại được. Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt thành khẩn. Có lẽ y tá anh tìm quá già. Anh hãy tìm một nữ sinh trường y, tốt nhất là người trẻ trung xinh đẹp dịu dàng, có thể anh ấy sẽ đồng ý đấy. Từ lâu tôi đã thay đổi rồi, không còn đụng tới phụ nữ nữa. Quý Tử Uyên ngực đập rộn ràng, hiện tại bất kỳ người phụ nữ nào cũng giống như một cái cây trong mắt tôi thôi. Đúng vậy, sau này kinh nghiệm hơn, thực sự anh sẽ thấy người phụ nữ có dáng người đẹp hay không thì cởi áo ra cũng như nhau thôi. Nhạc Tiếu Nhi thành khẩn gật đầu. Quý Tử Uyên mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch rồi đỏ bừng. Đường Giai thán phục cái lưỡi độc địa của Nguyệt Nhan. Làm thế nào để mọi người nói chuyện tiếp đây? Mở miệng. Nhạc Tiếu Nhi ra lệnh. Quý Tử Uyên hợp tác uống canh. Đường Giai từ một bên quan sát, thật sự cảm thấy Quý Thiếu giống như là một con chó con. Người ta cho ăn cái gì thì cũng ăn. Không giống như anh, Quý Thiếu không thích bất cứ thứ gì anh cho ăn hết. Quý Tử Uyên trầm mặc không nói. Chỉ là ánh mắt kinh ngạc lại trìu mến, u sầu vô hạn mà nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Tôi đi trước đây. Cảm ơn em. Hôm nay đã vất vả rồi. Đường Giai đưa Nguyễn Tiểu Thư về đi. Quý Tử Uyên vội vàng nói. Không, tôi tự biết về. Nhạc Tiếu Nhi kéo túi sách, nhanh chóng rời đi. Quý Tử Uyên nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, trong mắt hiện lên vẻ sầu muộn. Đường Dài nói, Quý Tổng, kỳ thực anh có thể kiếm thêm cớ bận việc để Nguyễn Tiểu Thư đi qua. Cũng có lý, Quý Tử Uyên sững sờ 2 giây sau đó tán thành, quả nhiên là tổn hại não, tôi đã trở nên ngu ngốc. Đường Dài nói thầm trong lòng, cái cách ngài vừa rồi già heo ăn hổ cũng không có giống kẻ ngu xuẩn lắm. Ngày mai ở hội đồng quản trị, cậu đến tập đoàn Quý Thị bảo vệ cô ấy. Quý Tử Uyên đột nhiên nhắc nhở, nếu như cô ấy hỗ trợ Trình Tử Phong, tôi lo lắng cha tôi sẽ làm ra chuyện mất kiểm soát. Cậu trực tiếp nói cho cha tôi biết là ý của tôi. Nhưng chuyện này sẽ khiến cho anh cùng với Quý Đồng cạch mặt nhau mất. Đường Dài trong lòng khó xử. Nếu cha tôi đủ thông minh, ông ấy nên biết rằng tôi vì lợi ích của chính ông ấy, để tránh cho ông ấy già rồi, còn phải lo nghĩ lao lực. Quý Tử Uyên lạnh nhạt nói. Đường Dài đau đầu. Quan hệ giữa Quý Thiếu và Quý Đồng vốn đã rất tệ. Sau sự việc này, sau này Quý Thiếu sẽ ra sao đây? Ngày hôm sau, Nhạc Tiểu Nhi lái xe vào tập đoàn Quý Thị. Đỗ xe xong, cô bước vào trong thang máy, nơi Đường Dài đã đợi từ lâu. Nguyễn Tiểu Thư, chào buổi sáng. Làm sao anh... Là Quý Thiếu kêu tôi tới đây, anh ấy lo lắng cô giúp Trình Tử Phong, Quý Đồng sẽ gây ra phiền toái cho cô. Đường Dài cung kính nói, Nhạc Tiểu Nhi cũng không phản đối, sau vụ tai nạn xe hơi, Tô Cách bị thương nặng hơn cô ấy rất nhiều, vẫn chưa có khỏi, cô ấy thật sự không có vệ sĩ ở bên cạnh. Hôm nay cuộc họp ban giám đốc này... Nói có rắc rối thì chắc chắn là có rắc rối. Quý Tử Uyên đang nghĩ cái quái gì vậy, anh ta thật sự không muốn quan tâm đến Quý Thị sao? Nhạc Tiểu Nhi trầm giọng hỏi. Đây là công sức của anh ta. Cô cho rằng những gì Quý Thiếu nói là đang nói dối anh sao? Đường Dài cười khổ. Thật ra Quý Thiếu không bằng lòng, nhưng bác sĩ nói thân thể của anh ấy thật sự không thích hợp làm việc cường độ cao, cần phải nghỉ ngơi, ít nhất là 3-4 năm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của anh ấy. Nhạc Tiểu Nhi trong lòng buồn bực. Đường Dài nói, Quý Thiếu không quan tâm chuyện đó, anh ấy không thiếu tiền, sự nghiệp chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm. Cái tôi quan tâm chính là nếu như Quý Đồng biết, Quý Thiếu nhờ cô hỗ trợ Trình Tử Phong, đoán chừng hai cha con sẽ có một cuộc xung đột lớn. Tôi sẽ không nói cho Quý Đồng. Nhạc Tiểu Nhi nói, nếu Quý Đồng có hỏi, tôi sẽ trả lời là ý của tôi, là do Trình Tử Phong đưa cho tôi 2 tỷ. Đường Dài không ngờ Nhạc Tiểu Nhi nhất thời hiểu được tâm tư của chính mình, hắn có chút đỏ mặt. Thật xin lỗi, Nguyễn Tiểu Thư, tôi chỉ lo sau này Quý Thiếu không có chỗ dựa. Tuy anh ấy không thiếu tiền, thế nhưng đi đứng cũng bất tiện. Anh ấy lại chưa thành gia lập thất. Những người thân xung quanh anh ấy chỉ có Quý Đồng và vợ của ông ấy. Nếu như họ từ mặt nhau, sau này Quý Thiếu sẽ thực sự rất cô độc. Anh là người chân thành, quan tâm chính đáng. Bây giờ xung quanh anh ta dường như có rất nhiều người. Nhưng một khi thực quyền trong tay mất đi, tự nhiên sẽ có người tránh xa anh ta. Tôi hiểu. Nhạc Tiểu Nhi có chút xấu hổ. Không hiểu sao cô lại cảm thấy Quý Tử Uyên thực ra khá đáng thương. Mặc dù người đáng thương tất sẽ có chỗ đáng hận. Trong cuộc họp hội đồng buổi sáng, các giám đốc lần lượt xuất hiện, đều là cô dì chú bác lớn hơn Nhạc Tiểu Nhi, nhưng mà mọi người gặp mặt đều không dám khinh thường Nhạc Tiểu Nhi một chút. Đùa thôi, ai mà dám chủ quan trước một cô gái nông dân, tự thân đi lên được như ngày hôm nay. Trình Đồng lần đầu tiên chào hỏi, Nguyễn Tiểu Thư, cô có ăn tổ yến mà chú của tôi gửi cho cô trong thời gian nằm viện không? Nó đặc biệt thích hợp cho con gái ăn, có thể làm đẹp da, ăn cũng tốt để phục hồi vết thương. Cảm ơn chú Trình. Nhạc Tiểu Nhi mỉm cười, nhiệt tình không đủ mà cũng lạnh lùng. Quý Trạch Hào đi vào sau, nhìn thấy Nhạc Tiểu Nhi và Trình Đồng đứng nói chuyện gần như vậy, sắc mặt trầm xuống liền mắng. Con người lương tâm bị chó tha rồi, người khác suýt chút nữa đã mất mạng vì cứu cô ta lại không biết làm như thế nào để trả ơn. Không phải sao, Nguyễn Nhan, đừng quá nhẫn tâm. Một người bước đến gần Quý Trạch Hào cảnh cáo. Nếu như không phải có Tử Uyên, cô bây giờ đã chết rồi. Này, con người ta làm việc thiện không đòi hỏi báo đáp, các người lại luôn miệng đòi báo đáp ân tình mà thôi. Trình Tử Phong đi tới, âm dương quái dị nói, sau đó nhướng mày nhìn Nhạc Tiểu Nhi. Nguyễn Tiểu Thư, để tôi nói cho cô biết, một số người dù cô có giúp đỡ họ cũng chỉ coi đó là chuyện đương nhiên. Quý Trạch Hào tức giận nói, cô ta báo đáp là chuyện đương nhiên, con trai tôi vốn hoàn hảo nhưng lại vì cô ta mà trở thành què quặt. Nhạc Tiểu Nhi cau mày, cũng không nhất định trở thành người què. Nhưng sau này nếu như được điều trị tốt ở nước ngoài, anh ấy vẫn có cơ hội bước đi. Sau nhiều năm như vậy, nó trở về thì có ích lợi gì? Một người chân tay không tiện, không thể làm gì khác, là ngồi nhà chờ chết. Đời này, nó bị cô hại thê thảm. Nhạc Tiểu Nhi có chút chán ghét. Cuối cùng thì cô biết tại sao Quý Tử Uyên và Quý Trạch Hào lại có quan hệ không tốt. Quý Tử Uyên thà để Trình gia quản lý Quý Thị còn hơn giao cho Quý Trạch Hào. Người này tính tình hẹp hòi, không nói đến làm việc gì cũng phải có đầu óc. Hơn nữa còn quá ích kỷ. Chẳng trách Quý Tử Uyên sinh ra trong một gia đình như vậy. Tuy nhiên, cô không muốn tranh cãi với Quý Trạch Hào và chỉ đơn giản là ngồi xuống trước. Trình Đồng vỗ vỗ vai Quý Trạch Hào nói, nhiều người như vậy, đừng nói con trai của ông không tốt. Đừng giả bộ nữa, ông chắc đang tự đắc lắm. Quý Trạch Hào lạnh mặt trừng mắt nhìn ông. Nhưng tôi cảnh cáo ông, Quý Thị sẽ mãi mãi là của Quý gia chúng tôi. Trình gia đã ảo tưởng hơn 10 năm rồi, từ bỏ sớm đi. Ánh mắt của Trình Đồng lóe lên vẻ khinh thường. Cuộc họp chính thức bắt đầu, Quý Trạch Hào là người lên tiếng đầu tiên. Mọi người đều biết con trai tôi bị tai nạn, thân thể không tốt, không lo được việc. Bây giờ Quý Thị phân tán giải rác, cần người đến đứng đầu Quý Thị, đưa Quý Thị vào con đường đúng đắn. Tất nhiên, tôi, người cha, phải đứng lên và duy trì Quý Thị cho con trai mình. Sau đó, Quý Trạch Hào đã có những bài phát biểu dài 10 phút, phần lớn là về một số tình hình chính hiện tại và những vấn đề phát triển trong tương lai của Quý Thị. Ông ta nói xong, Trình Đồng cũng đứng lên. Trước hết, tôi vô cùng lo lắng vì chuyện này đã xảy ra với Quý Tử Uyên. Bản thân tôi tin rằng cậu ấy có tính kiên trì mà người khác không có. Nhất định sẽ sớm khỏe lên. Và đồng thời, tôi cũng cảm ơn Tử Uyên. Quý Thị sẽ không có được như ngày hôm nay nếu như không có anh ấy lật ngược tình thế. Tất cả các giám đốc lắng nghe một cách cẩn thận. Tóm lại, Quý Trạch Hào có nghĩa vụ phải dẫn dắt mọi người đạt được lợi ích lớn hơn và hưởng nhiều cổ tức hơn trong năm tới. Trình Đồng có ý là thành lập một trường y khoa và bỏ ra số tiền khổng lồ để đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp, chinh phục bệnh ung thư, khối u và các bệnh nan y khác. Một vị giám đốc đứng về phía Quý Trạch Hào nói, Trình Đồng, anh nói hay lắm, anh còn không tính xem chúng ta mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền để đầu tư vào khoa y của các trường lớn, giờ lại thành lập trường y, ít nhất phải mất vài tỷ đồng. Chưa kể đến việc đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp, sau đó anh có thể tính toán chúng ta còn lại bao nhiêu cổ tức hàng năm. Đối với nhiều giám đốc, cổ tức là quan trọng nhất đối với bọn họ. Trình Đồng cười nói, lúc trước, Quý Tổng cũng suy tính đến chuyện này, còn cho rằng nhất định phải lập trường y. Nghĩ đi, chúng ta là người thiếu tiền sao? Cái chúng ta thiếu chính là danh tiếng. 100 năm sau, chúng ta đã biến thành cát bụi từ lâu, nhưng trường y chúng ta thành lập thì vẫn có thể đứng vững ở Hòa Quốc. Và những đột phá lớn của công ty chúng ta trong lĩnh vực y học có thể đóng góp lớn cho nhân loại. Quý Trạch Hào nghe xong thì nói đùa. Bỏ đi, nhóm người của chúng ta không ai có ước mơ lớn như vậy. Thanh toán được bệnh ung thư, dễ dàng giải quyết được khối u như vậy sao? Hàng chục tỷ nước ngoài đầu tư mỗi năm, ông nhìn xem đã giải quyết được ung thư chưa? Chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, y học sẽ có tiến bộ. Đâu có ai dám khẳng định mình chắc chắn không bị bệnh. Hãy lấy Trần Đồng ra đây để làm ví dụ. Năm ngoái, cha cậu mất vì ung thư, giai đoạn cuối. Nếu như cậu tìm được cơ hội chữa trị ung thư, cha cậu làm sao lại qua đời ở tuổi 60 cơ chứ? Lời nói của Trình Đồng khiến nhiều người im lặng. Hơn một nửa số người có mặt ở đây chắc chắn không thiếu tiền. Thậm chí, nhiều cổ đông còn có nhiều tiền đến nỗi tiêu mấy đời không hết. Điều họ sợ là cái chết. Nhạc Thiếu Nhi đã yên lặng nhìn. Cô có lẽ có thể hiểu tại sao Trình Đồng lại chọn con đường cũ của Quý Tử Uyên. Vì lớn tuổi nên ông hiểu tâm lý của nhiều cổ đông. Quý Trạch Hào đại diện cho phú quý, lợi lộc. Trình Đồng đại diện cho danh vọng, cuộc sống. Ngay sau đó, khi giơ tay biểu quyết, Trình Đồng đã dẫn trước 2 phiếu. Cuối cùng, Nhạc Tiếu Nhi cũng lựa chọn ủng hộ Trình Đồng. Quý Trạch Hào tức giận tại chỗ, thậm chí vỗ bàn đứng lên. Nhạc Tiếu Nhi, con của tôi vì cô mà bị tàn tật. Cô còn dám ủng hộ Trình Đồng. Tại sao cô ấy không thể ủng hộ tôi? Trình Đồng bất chấp quay lại. Cô có giao dịch riêng gì không? Quý Trạch Hào hung ác nói. Trình ra cho cô bao nhiêu? Cho dù tôi không ủng hộ, Trình Đồng cũng sẽ thắng. Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh nhìn Quý Trạch Hào. Thật xin lỗi vì cái bánh kem mà ông vẽ ra cho mọi người, nhưng tôi chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Sau 10 năm, nếu như có bước đột phá về kỹ thuật y tế ở nước ngoài, Quý Thị sẽ phải chi rất nhiều tiền để cầu xin bọn họ cho chúng ta một chút kiến thức. Kiến thức này lại không phải là độc nhất vô nhị. Không mua thì công ty khác sẽ mua. Quý Thị xuống dốc, ông hãy nghĩ về thế hệ tương lai. Lời nói của Nhạc Tiếu Nhi khiến không ít người trong phòng họp bên cạnh Quý Trạch Hào nhíu mày, cả người đều run rẩy. Chỉ cần kiếm đủ tiền, sợ gì con cháu không có tiền tiêu. Quý Trạch Hào tức giận vỗ bàn. Nếu như chúng ta có bệnh viện riêng và một đội ngũ y tế tiên tiến để phát triển công nghệ, chúng ta sẽ không bao giờ phải phụ thuộc bất cứ ai. Con cháu của chúng ta có thể sử dụng công nghệ này để tạo ra một dòng tài sản ổn định trong lịch sử y học trong tương lai. Về sau, trong lịch sử y học, được ghi lại là việc chinh phục đỉnh cao y học là công sức của Quý Thị. Ngừng một chút, Nhạc Tiếu Nhi nói thêm. Hơn nữa, hiện tại, các bộ phận liên quan cũng không hài lòng lắm với Quý Thị. Nếu như có thể đóng góp một chút, thì có thể tạo nên sự khác biệt ở Quý Thị. Quý Trạch Hào khiển trách. Các bộ phận có liên quan đều bất mãn Quý Thị, còn không phải là do cô gây ra sao? Tôi chỉ nói về những gì trước mắt. Nhạc Tiếu Nhi vặn lại. Nhạc Tiếu Nhi, người phụ nữ như cô nhất định sẽ chết không yên lành. Quý Trạch Hào trợn tròn mắt. Trong phòng họp, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Nhạc Tiếu Nhi luôn ngồi yên lặng, uyển chuyển thân hình thanh tú. Mãi cho đến khi nước trà trong cổ họng nghẹn lại, cô mới nghe thấy Trình Đồng nói. Quý Đồng, hiện tại là chọn chủ tịch cho công ty, đang nói chuyện công việc, anh không nên dùng việc tư vào đây, cũng không nên dùng ơn cứu mạng của Quý Tử Uyên để ép buộc người khác báo đáp. Trình Tấn Trung, con chó cái này đang giúp ông, tất nhiên ông sẽ nói cho cô ta. Tôi xem ông có thể đưa ra những giải pháp gì, nhưng tôi nhắc nhở ông rằng bỏ ra nhiều tiền nếu như ông không thể tạo ra bất kỳ thành tựu nào, Trình gia của ông liệu mà cút ra khỏi hội đồng quản trị. Quý Trạch Hào tức giận đóng sầm cửa rời đi. Trình Đồng bị khiêu khích trắng trợn, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi. Ngay lập tức, có người thay đổi không khí. Tiếp theo, bắt đầu chọn phó chủ tịch. Trình Đồng đích thân chỉ định Nhạc Tiếu Nhi làm phó chủ tịch. Ban đầu nhiều người không đồng ý, nhưng dưới sự ép buộc của Trình Đồng, Nhạc Tiếu Nhi đã trở thành phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của Quý Thị. Họp xong, Trình Đồng đích thân mời Nhạc Tiếu Nhi vào phòng làm việc ngồi một lát. Nguyễn Đồng, hôm nay cảm ơn cô. Trình Đồng vừa pha trà vừa vui vẻ nói. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong tương lai để công ty ngày càng lớn mạnh. Thật ra kinh nghiệm của tôi không đủ cho vị trí phó chủ tịch. Nhạc Tiếu Nhi nói với vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Hơn nữa, cho dù tôi không chọn, đứng về phía ông thì ông vẫn sẽ thắng. Không nhất thiết. Trong số những người mà tôi biết, có 2-3 người đang trung lập. Trình Đồng cười nói, tuy rằng tốn thêm một chút chi phí tìm được cô, nhưng có thể khiến tình thế thắng bại ổn định hơn. Nhưng ông đã cho tôi quá nhiều quyền lợi, bao gồm cả tiền bạc và quyền lực. Nhạc Tiếu Nhi từ từ ngả người ra sau, không còn che giấu nữa. Ông chỉ cần cho tôi một cái. Giao dịch là lời nói trên thương trường, đổi ý cũng là chuyện bình thường thôi. Lại nói, ông hẳn là nhìn thấy ánh mắt ghen tị và không phục của nhiều người sau khi tôi trở thành phó giám đốc. Nguyễn Tiểu Thư nói chuyện thật là thẳng thắn. Trình Đồng cười cười, tại sao tôi lại cho cô nhiều lợi ích như vậy? Một người thông minh như cô hẳn là có thể đoán được. Quý Tử Uyên là người ích kỷ, kiêu ngạo, lại cam tâm tình nguyện đem tính mạng của mình ra để cứu cô. Điều đó cho thấy cô đang có một vị trí rất quan trọng trong trái tim anh ta, và tôi giành lấy cô để trấn an anh ấy và làm cho anh ấy hạnh phúc. Quả nhiên, Nhạc Tiếu Nhi mơ hồ đoán được, nhưng mà Quý Đồng nói anh ta đã là một kẻ què quạt rồi, tại sao Trình Đồng vẫn quan tâm đến anh ta? Quý Trạch Hào hoàn toàn không biết về người con trai này. Con lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Đừng nhìn Quý Tử Uyên bây giờ bộ dạng như thế nào, nhưng anh ta hiểu rõ mọi chuyện về Quý Thị như lòng bàn tay. Tôi đã cùng anh ta đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Đừng nhìn tôi, năm 60 tuổi, mà lần nào cũng thua thảm hại. Nói ra thì cũng rất xấu hổ. Trình Đồng tự giễu cười. Anh ta hiện tại nằm xuống. Nếu như anh ta không muốn, tôi cũng không có tư cách để sống tham gia cuộc gặp mặt này. Vậy nên ông đã chọn kế hoạch phát triển tương lai giống như Quý Tử Uyên. Nhạc Tiếu Nhi hoàn toàn sửng sốt. Nói thật, tôi rất ghét Quý Tử Uyên, nhưng có lẽ tôi còn biết rõ anh ta hơn cả cha anh ta. Trình Đồng bất lực nói. Trình Đồng, tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác tốt. Nhạc Tiếu Nhi nâng chén trà lên, đã muộn rồi, đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Tôi sẽ tìm người đưa cô đi. Trình Đồng nói, Quý Trạch Hào chắc chắn sẽ làm phiền cô. Đường Giai đang đợi tôi ở bên ngoài. Trình Đồng giật mình, sau đó nở nụ cười. Đường Giai là trợ thủ đắc lực nhất của Quý Tử Uyên. Xem ra Quý Tử Uyên lần này thật sự động lòng rồi. Nhạc Tiếu Nhi im lặng. Khi Nhạc Tiếu Nhi bước ra khỏi phòng làm việc, liền bị hai vệ sĩ cường tráng chặn ngay khi vừa mới đi tới cửa thang máy. Quý Đồng, chúng tôi muốn đưa cô đến văn phòng nói chuyện phiếm. Một vệ sĩ thô lỗ nắm lấy vai của Nhạc Tiếu Nhi. Lâm Hãn, cậu nên lịch sự với Nguyễn Tiểu Thư. Đường Giai vạm vỡ, cao gần 2 thước, sải bước tới, khiến cho vệ sĩ lập tức rụt rè. Anh Đường, đây là ý của Quý Đồng. Lâm Hãn băn khoăn nói, nếu như không phải do cô ấy, Quý Đồng đã không mất chức chủ tịch. Quý Đồng bây giờ rất khó chịu, anh đừng có làm tôi phải mất mặt. Anh đừng quên, anh cũng lấy tiền của Quý gia, ăn cơm của Quý gia. Thật xin lỗi, tôi cũng lấy tiền của Quý Thiếu, là Quý Thiếu không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy. Đường Giai bất lực thở dài, Lâm Hãn không đồng ý. Những người biết thời thế mới là anh hùng, Quý Thiếu đã biến thành như con ma rồi. Anh Đường, nếu như anh là người thông minh, anh nên cùng với chúng tôi trung thành với Quý Đồng. Tôi chỉ biết nếu như không có Quý Thiếu cứu mạng tôi, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Các người không phải là đối thủ của tôi đâu. Tránh ra. Đường Giai nói xong liền siết chặt nắm đấm. Thực lực của Đường Giai thì Lâm Hãn biết rất rõ ràng. Cho dù là cả hai cùng lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua là không cam tâm. Đường Giai, tốt hơn hết, anh nên thuyết phục Quý Thiếu. Đừng vì một người phụ nữ mà u mê. Nếu không, anh ấy chọc giận Quý Đồng thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Lâm Hãn trừng mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi, rồi mới xoay người rời đi cùng với đồng bọn. Đường sai, cảm ơn anh. Vẻ mặt của Nhạc Tiếu Nhi nghiêm nghị, sau này anh hãy ở bên Quý Tử Uyên, đừng bỏ mặc anh ấy. Đường sai nhướng mày, đừng lo lắng, Hoắc Thiếu đã sắp xếp người ở bên đó rồi. Anh ấy không thể tiếp tục làm phiền Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Anh Tuấn cũng có việc riêng, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nhạc Tiếu Nhi luôn tin rằng dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình. Được rồi, tôi sẽ nói cho Quý Thiếu những gì cô nói. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi nghe được. Đường Dài đột nhiên nhìn cô cười. Nhạc Tiếu Nhi sững người, trong lòng có chút dao động. Cô chỉ không muốn Quý Tử Uyên trở nên tồi tệ hơn vì cứu mình, vì vậy cô không thể để bị liên lụy nhiều hơn. Trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, Quý Trạch Hào nhìn chiếc xe mà Nhạc Tiếu Nhi đang rời đi, tức giận đập kính xuống sàn. Chó cái, mẹ kiếp. Ông ta chưa bao giờ thô lỗ và tức giận như vậy. Vị trí nằm trong tay của ông ta đã bị Trình Gia cướp mất. Đây là Quý Thị, là công lao của tổ tiên Quý Gia của ông. Quý Trạch Hào càng thêm tức giận, trực tiếp lái xe đến bệnh viện cùng với toàn bộ vệ sĩ. Trước cửa phòng VIP có 5 vệ sĩ. Quý Trạch Hào xua tay, những người ông ấy mang theo chiến đấu với vệ sĩ cạnh cửa. Nhân cơ hội, ông ta lao vào trong phòng. Quý Tử Uyên đang chuyển dịch, vừa thấy ông đi vào thì liền mở mắt ra. Anh yêu cầu Đường Dài ở bên cạnh Nguyễn Nhan để bảo vệ cô ta có đúng không? Quý Trạch Hào tức giận hất văng chai truyền dịch. Ống kim tiêm từ trong mạch máu của Quý Tử Uyên bật ra, máu tươi trào ra. Quý Tử Uyên nằm im lặng cả buổi, nhìn cha ruột của mình đang tức giận đến mức muốn đâm cho mình ngàn nhát. Cô ấy muốn lựa chọn gì là việc riêng của cô ấy. Bà không thể ép buộc người khác một cách vô lý được. Anh vì cô ta mà mất một cái chân, cô ta nên giúp Quý gia của chúng ta. Đây là thứ mà cô ta nợ Quý gia. Quý Trạch Hào tức giận chỉ vào anh. Anh có biết là cô ta đã giúp Trình ra toàn bộ không? Nói kế hoạch của tôi không ra gì. Cô ta chỉ là một cô gái quê mùa. Có tư cách gì mà ở trước mặt tôi khoa tay múa chân? Đều là tại anh, để cho thân già này bị mất mặt rồi. Ngay cả khi không có cô ấy, cha cũng sẽ thua thôi. Quý Tử Uyên nói thẳng nói thật. Kế hoạch của cha rất tốt, nhưng lại xem nhẹ ý nghĩa thực sự về sự tồn tại của bệnh viện. Cha chỉ thấy lợi ích trước mắt. Con đã nói với cha rồi. Phải vì lợi ích lâu dài. Im miệng! Quý Trạch Hào Thái Dương nhảy dựng lên. Không biết đã bao lâu rồi, tất cả những gì ông ấy nghe thấy bên tai là Lão Quý, anh thật may mắn khi có được một đứa con trai tài giỏi như vậy. Lão Quý, tôi còn ghen tị với anh, năng lực có chút kém cỏi nhưng con trai của anh thì tốt rồi. Sau đó là vẻ mặt lãnh đạm của cậu con trai khi đối mặt với ông, như thể coi ông là đồ bỏ đi vô dụng. Quý Tử Uyên, tôi là cha của anh, còn chưa nói tới, nhìn anh bây giờ ngồi còn không có ngồi dậy được. Huống chi là bước đi, anh biết cái gì, có tư cách gì ở trước mặt tôi mà khoa chân múa tay. Sau khi Quý Trạch Hào chửi xong, con mắt lóe lên, ông ấy đột nhiên chỉ vào anh chế nhạo. Tôi hiểu rồi, anh đã nhờ Đường Dài bảo vệ con chó cái đó. Chuyện này anh đã biết rồi, sao anh không những không ngăn cản mà còn bao che cho người ngoài. Thật ra ngày hôm qua Nguyễn Nhan đến tìm con, không phải là ý của cô ấy mà là con yêu cầu cô ấy đứng về phía Trình Tử Phong. Quyết định và sự lãnh đạo của cha sẽ đưa Quý Thị xuống vực sâu. Quý Tử Uyên chưa kịp nói xong, Quý Trạch Hào đã kéo anh từ trên giường xuống. Anh chỉ cảm thấy chân tay và các cơ quan nội tạng co giật vì đau đớn. Quý Trạch Hào nổi điên ném anh xuống đất. Nghịch tử, ngay từ đầu tao không nên sinh ra mày. Sớm biết mày hung ác như vậy, lẽ ra tao nên bóp mày chết rồi. Tại sao lúc trước mẹ mày sinh đôi, người sống lại chính là tên nghịch tử này? Sao người chết không phải là mày chứ? Quý Trạch Hào, chú muốn anh ấy chết sao? Hoắc Anh Tuấn dài bước đến, tức giận gạt Quý Trạch Hào ra, đấm vào mặt ông ấy. Quý Trạch Hào bị đánh ngã xuống đất, hai mắt khát máu đứng lên. Hoắc Anh Tuấn, cậu dám đánh tôi là trưởng bối của cậu. Những năm này, nếu như không có Tử Uyên, chú sẽ như thế nào? Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cổ áo của Quý Trạch Hào, thô bạo kéo ông ra ngoài và ném xuống đất. Những năm này, người bên ngoài cho chú sự tôn trọng là vì chú sao? Sai rồi, là họ cảm thấy chú đã sinh ra người con xuất chúng này. Hãy nhìn lại bản thân của mình rằng, chú có xứng đáng làm cha không? Hôm nay Quý Trạch Hào đã bị đả kích không bình tĩnh mà nói. Vậy phải xem, nó có xứng đáng làm con trai của tôi không? Tôi là cha của nó, nhưng lại giúp người ngoài. Tôi là vì ai? Con không phải là vì nó sao? Nó giờ là tàn phế, là phế vật. Hiện tại nếu như tôi không giữ Quý Thị từ nay sẽ là của Trình gia. Chú chỉ biết có Quý Thị, chỉ biết có tiền thôi. Hoắc Anh Tuấn thầm tức giận. Anh thật sự không đành lòng với Quý Tử Uyên. Chú từng quan tâm đến con trai của mình sao? Từng lời nói chú nói ra đều là lời nói phế vật, rắc muối vào vết thương của anh ấy. Cút ngay khỏi đây và đừng để tôi gặp lại chú một lần nào nữa. Tôi sẽ tìm người để giết chú. Khi nắm đấm của Hắc Anh Tuấn lại lần nữa xuất hiện, Quý Trạch Hào đã sợ hãi mà bỏ đi. Buổi trưa khi Đường Giai vội vàng đến bệnh viện, Quý Tử Uyên đã được đưa đến phòng cấp cứu. Phải nửa tiếng sau mới ra được. Trưởng khoa cấp cứu tháo khẩu trang và nói, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, vết thương của bệnh nhân vẫn chưa hồi phục. Đặc biệt là trước đó, chân của anh ấy đã được phẫu thuật. Tất cả cơ xương của anh ấy vẫn chưa hồi phục và nó phải được chăm sóc. Bây giờ anh ấy bị hành hạ và quăng quật thì những nỗ lực trước đây của tôi đều vô ích. Ý của anh là gì? Hoặc anh Tuấn lạnh lùng hỏi. Đưa anh ấy ra nước ngoài, ở đây tôi đã thực sự cố gắng hết sức. Hãy xem ở đó có cách điều trị nào khác không, cho dù đó là một cái chân. Trường khoa thở dài và không nói gì nữa. Hoặc anh Tuấn sửng sốt. Không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức như thế này. Anh ấy mới đến công ty vào buổi sáng. Buổi sáng anh đi đâu vậy? Hoặc anh Tuấn kéo Đường Dài đang uể oải. Đường Dài nắm chặt tay, vẻ mặt hối hận. Quý Thiếu kêu tôi đi cùng với Nguyễn Tiểu Thư đi họp ở tập đoàn Quý Thị. Vì Quý Thiếu sợ Nguyễn Tiểu Thư bị tấn công khi ở trong công ty. Hồ đồ! Anh ấy muốn bảo vệ Nguyễn Nhan. Anh có thể báo tôi một tiếng, tôi có thể phái người qua. Hoặc anh Tuấn sốt ruột nói. Anh là thuộc hạ có năng lực của anh ấy. Hiện tại anh ấy chỉ tin tưởng hoàn toàn ở anh thôi. Hai người nên ở chung một chỗ, hãy trông chừng anh ấy. Thực xin lỗi, Đường Gia nói. Không ngờ Quý Đồng lại làm chuyện như vậy. Dù sao thì cũng là con của ông ấy. Ông ấy là cha cái gì chứ? Hoặc anh Tuấn nghiến răng. Đi báo cảnh sát kiện ông ấy tội cố ý giết người, không dạy cho ông ấy một bài học, thì tôi không phải là họ Hoắc nữa. Không được, Đường Giai vội vàng nói. Bây giờ Quý Thiếu đã như thế này rồi, nếu như Quý Đồng cũng bị nhốt, thì Quý Phu Nhân, bái nhất định sẽ ngất xỉu mất. Đến lúc đó, chưa chắc gì Thang Nhược Lan sẽ chuyển máu, còn nếu như cô ấy chuyển máu thì phải có điều kiện có lợi ích. Chỉ có điều chuyện này không phải là chuyện phiền phức nhất, tôi chỉ sợ Quý Phu Nhân xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ rất phiền phức. Hoặc anh Tuấn bị nhắc nhở như vậy, liền nhớ tới bộ dạng Quý Phu Nhân, lần nào cũng muốn ngất đi. Trước đây anh luôn cảm thấy rằng thật bất hạnh khi cha anh không yêu mẹ anh. Bây giờ nghĩ lại, Quý Tử Uyên càng thêm bất hạnh hơn. Mắng cũng không thể la mắng và cũng không thể bỏ mặc. Làm không tốt sẽ mang tiếng là đứa con bất hiếu, làm mẹ tức chết. Quý Trạch Hào có lẽ vì chuyện này mà kiêu ngạo. Chuẩn bị đi nước ngoài xong, anh sắp xếp người liên hệ bệnh viện ngay lập tức. Ngày mai đưa Tử Uyên ra nước ngoài. Đừng để người ở Quý gia biết Tử Uyên ở đâu, kẻo lại phát hiện thì rất là phiền phức. Hoắc Anh Tuấn thu xếp. Lúc chạng vạng, Khương Tuyết Nhu liên lạc với Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Hoắc, anh đã ở đâu vậy? Đã một ngày không nghe anh nói gì rồi, cơm tối rồi đấy, cũng chưa thấy mặt anh. Anh không về nhà cũng không có gọi điện thoại, anh rất là kiêu ngạo. Hoắc Anh Tuấn vỗ trán, anh bận đến mức quên mất thời gian, anh đang ở bên ngoài. Quý Trạch Hảo, tên khốn kiếp này, đem người đến làm phiền, Tử Uyên bị thương nặng hơn. Bác sĩ điều trị nói rằng chân của anh ấy có thể không cứu được, chỉ có thể cưa đi. Anh đang chuẩn bị thủ tục đưa ra nước ngoài, cố gắng ngày mai đưa anh ấy ra nước R điều trị, xem có cứu được chân của anh ấy không. Làm sao có chuyện này chứ? Khương Tuyết Nhu sững sờ. Không phải lúc trước anh nói phẫu thuật, tình hình chuyển biến tốt hơn rồi, đưa ra nước ngoài rồi chữa trị là được rồi sao? Tử Uyên sau khi giải phẫu không thể động đậy. Quý Trạch Hào đã kéo anh ấy xuống đất, rồi ném anh ấy, vết thương đều đã bung ra, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước. Hoặc anh Tuấn thở dài. Không có vấn đề gì đâu. Tử Uyên đã giúp anh khi công ty anh gặp khó khăn. Bây giờ anh ấy gặp khó khăn, anh không thể bỏ mặc anh ấy. Có thể lần này anh sẽ phải cùng anh ấy ra nước ngoài. Nhưng phải chờ bên kia đưa ra kế hoạch điều trị, rồi anh sẽ quay về. Vậy thì lát nữa, em sẽ đi thu xếp hành lý cho anh. Khương Tuyết Nhu giúp đỡ bằng hành động. Mặc dù trước đây cô rất không thích Quý Tử Uyên, nhưng đối với Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên chính là người bạn thân nhất của anh và là người anh em đã ra tay cứu giúp khi anh lâm vào cảnh khốn cùng nhất. Hơn nữa, Quý Tử Uyên cũng gặp tai nạn khi cứu Nhạc Tiếu Nhi. Cúp điện thoại xong, Khương Tuyết Nhu do dự một hồi nhưng vẫn là gọi cho Nhạc Tiếu Nhi. Cậu có biết hôm nay Quý Trạch Hào đến bệnh viện gây phiền phức, khiến tình trạng của Quý Tử Uyên trở nên trầm trọng hơn không? Nhạc Tiếu Nhi giật mình khàn giọng nói, nghiêm trọng lắm sao? Câu trả lời cho cô là sự im lặng. Cho đến khi Khương Tuyết Nhu hỏi lại, cậu đi không? Sao cơ? Đi. Nhạc Tiếu Nhi đáp lại, tôi đi cùng cậu. Được. Khương Tuyết Nhu sau khi ăn tối, lái xe đi đón Nhạc Tiếu Nhi. Ở sảnh chung cư vào ban đêm, Nhạc Tiếu Nhi đang đứng đó mặc một chiếc áo khoác màu nâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Gió chiều thổi bay mái tóc dài của cô. Khương Tuyết Nhu lái xe đi tới trước mặt cô bóp còi, nhưng dường như cô không nghe thấy, vẫn đang suy tư. Tiếu Nhi, đi thôi. Khương Tuyết Nhu đành phải thò đầu ra hét lên. Nhạc Tiếu Nhi định thần lại, lên xe, liếc mắt nhìn lại. Trên ghế sau còn có một ít quần áo và đồ dùng vệ sinh. Tớ đoán là buổi tối Hoắc Anh Tuấn sẽ hộ tống anh ấy đến đó và giúp anh ấy một số việc. Khương Tuyết Nhu giải thích. Nhạc Tiếu Nhi rủ mắt xuống. Dù sao tớ cũng nên ở bên cạnh. Quý Tử Uyên bây giờ chính là ân nhân của tớ. Cậu vừa mới xuất viện, nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, cậu là phụ nữ, chăm sóc một người đàn ông không tiện đâu. Khương Tuyết Nhu an ủi, đặc biệt là cậu không có dự định quay lại với nhau thì tốt hơn hết, là hãy giữ khoảng cách. Ừ. Nhạc Tiêu Nhi tựa lưng vào chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ hối hận khó tả. Thật ra tất cả đều là lỗi của tớ. Nếu như hôm nay Đường Giai không bảo vệ tớ, thì Đường Giai sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nếu tớ không ủng hộ quyền thừa kế của Quý Thị cho Trình Gia, thì sẽ không như thế này. Đừng cảm thấy áy náy, người áy náy mới là Quý Trạch Hào. Khương Tuyết Nhu cằn nhằn suốt trong xe. Sau khi đến bệnh viện, Quý Tử Uyên đã hôn mê và được truyền dịch. Hoặc anh Tuấn nói, buổi chiều tỉnh dậy được một lúc, nhưng chân của anh ấy quá đau. Anh đã nhờ bác sĩ cho thuốc giảm đau rồi ngủ tiếp đi. Khương Tuyết Nhu hỏi, anh đã liên hệ với bác sĩ nước rở chưa? Hoặc anh Tuấn gật đầu, sáng mai anh sẽ đưa anh ấy đến đó. Anh đã sắp xếp việc chuyển viện rồi, lần này có thể phải mất nửa tháng. Vậy anh chú ý an toàn đấy, đừng có mà ở bên ngoài chơi hoa hiệu nguyệt. Khương Tuyết Nhu nhân cơ hội kéo anh ra ngoài phòng bệnh. Nhạc Tiếu Nhi không làm gì, chỉ đứng ở mép giường yên lặng nhìn Quý Tử Uyên. Không hiểu sao, cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Quý Tử Uyên, biểu cảm lạnh như băng, tài hoa vô song trong thiên hạ. Anh ấy thật đẹp trai và hào hoa. Bây giờ khuôn mặt đó giống như là một người chết, cơ thể thậm chí còn nhiều vết thương. Có ai ngờ đây lại là Quý Tử Uyên kiêu ngạo, hung ác mà cô từng biết. Đứng được 10 phút, Nhạc Tiêu Nhi thấp giọng nói. Quý Tử Uyên, anh mau ra nước ngoài chữa trị vết thương đi. Công ty của anh, tôi sẽ giúp anh chú ý một chút. Còn cha anh, tôi sẽ cho ông ấy không có chỗ đứng ở Quý Thị. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Nhạc Tiêu Nhi đứng trên cỏ trong vườn. Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ở đó có một dấu vết mà chiếc máy bay đã tạo ra khi nó rời đi. Đồng thời, một đoạn video ghi lại cảnh Quý Trạch Hào xông vào bệnh viện đánh con trai được tung lên mạng vì ông mất chức chủ tịch. Cộng đồng mạng lại rung chuyển. Thật không? Người đàn ông này có phải là cha của Quý Tử Uyên không vậy? Con trai ông ấy bị bệnh nặng như vậy mà ông cũng giết. Xúc sinh cũng không hung ác như ông ấy. Bạn tôi làm ở bệnh viện đó, nghe nói Quý Tử Uyên bị thương nặng. Bác sĩ cấp cứu anh ấy một buổi chiều mà không cứu được chân. Hiện tại, Quý Tử Uyên đã được đưa ra nước ngoài chữa trị. Không, vị trí chủ tịch không bằng con ruột của mình. Người giàu có, quyền lực và địa vị là quan trọng nhất. Có thể là không phải cố ý làm như vậy, chỉ là quá tức giận mà thôi. Nghe nói Quý Tử Uyên đang tiếp tay cho kẻ địch của cha ruột, cũng có thể nói đứa con trai này cũng đáng đời. Người lầu trên nói còn là người không? Ngài có biết tại sao Quý Tử Uyên không giúp cha ruột của anh ấy không? Là bởi vì Quý Trạch Hào ý không tốt. Quý Trạch Hào muốn nhanh chóng thu hoạch miếng bánh gato lớn của bệnh viện, kèm nhiều tiền hơn bằng cách vô lương tâm. Nên Quý Tử Uyên phản đối. Ông ấy cho rằng công ty nên thành lập một trường y, đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp để khắc phục các bệnh nan y và để y học trong nước sớm dẫn đầu nước ngoài. Wow, cũng thật may là Quý Trạch Hào không chiếm được Quý Thị. Vậy thì người bình thường như chúng ta sẽ không phải là máy thu hoạch của ông ấy. Đi thôi, những nhà tư bản này thật là mất trí, giàu có như vậy, còn phải kiếm tiền từ người bệnh. Quý Trạch Hào thật sự không tốt. Lúc Quý Thị nằm trong tay ông ấy suýt phá sản, chính là Quý Tử Uyên lật ngược tình thế. Không biết ông ấy lấy đâu ra mặt mũi mà làm chủ tịch Quý Thị. Trong giới tài việt, ai mà không biết, Quý Trạch Hào chỉ biết ăn uống, nghe lời xu nịnh của người ta, không có năng lực cao giọng. Loại người này, ngay cả con trai ông ấy mà cũng hại, người này đi đường cẩn thận chứ, không là sẽ bị sét đánh chết đấy. Bên trong ngôi nhà cổ của Quý gia, Quý Trạch Hào tức giận, đập phá mọi thứ trong nhà. Hẳn là tên nghịch tử này đã tung tin, lẽ ra phải bóp chết nó rồi. Quý Mẫu vừa ngồi trên sofa, vừa vuốt ngực khóc. Xin lỗi, nếu đứa bé kia còn sống, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện tồi tệ như vậy. Thằng Nhược Lan vuốt lưng Quý Mẫu và hỏi, gì à, còn sống thì có nghĩa là gì? Quý Mẫu nắm tay cô không giấu giếm. Hồi đó dì sinh một cặp song sinh, nhưng khi sinh ra thì đứa kia suy dinh dưỡng, kém phát triển rồi chết. Quý Trạch Hào hừ lạnh một tiếng. Bác sĩ nói khi hai đứa trẻ sinh đôi đang được nuôi dưỡng trong bụng, Quý Tử Uyên đã lấy hết chất dinh dưỡng của hai đứa trẻ rồi sinh ra. Đứa nhỏ này xấu xa từ trong bụng mẹ, chân của nó tàn phế là tự mình gây ra, hẳn là ông trời cũng không vừa mắt. Đừng có nói như vậy. Quý Mẫu bất mãn thở dài, dù sao thì cũng là con trai của chúng ta. Tôi nói sai không? Ngày hôm qua tôi không có đẩy nó, chính là tôi đã bị hãm hại, nó muốn trả thù tôi. Quý Trạch Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng Nhược Lan đột nhiên lẩm bẩm. Cháu gia nhập làng giải trí đã mấy năm, nghe bạn bè nói, thông tin đến từ Phong Hồng Media. Theo cháu biết thì Nguyễn Nhan hiện là cổ đông lớn nhất của Phong Hồng. Chuyện này chắc có liên quan gì đó đến Nguyễn Nhan. Người phụ nữ xấu xa này. Quý Trạch Hào nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, Trình Đồng gọi điện thoại tới. Quý Đồng à, Anh quá đáng lắm rồi. Những chuyện đó thật là phiền phức. Vừa rồi ban giám đốc tổ chức họp riêng, chúng tôi quyết định miễn nhiệm tất cả các chức vị của anh trong quý thị. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt quý thị. Sau này tiền hoa hồng sẽ chia cho anh không thiếu một đồng nào. Quý thị là của quý gia của chúng tôi. Các người có tư cách gì mà gạt bỏ tôi? Quý Trạch Hào tức giận nói. Trình Đồng cười. Muốn nói quý thị không phải là của quý gia anh. Chúng tôi đều có cổ phần. Anh hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ở nhà xem lễ ký và tam tự kinh. Trình Đồng nói xong thì liền cúp máy. Quý Trạch Hào tức giận đập điện thoại vào tường. Trong phòng làm việc bên kia, Trình Đồng mỉm cười nhìn Nhạc Tiếu Nhi đối diện. Người bên ngoài đều nói Nguyễn Tiểu Thư đối xử với Quý Tử Uyên ân nhân cứu mạng, máu lạnh vô tình. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Máu lạnh vô tình, tôi thật sự không làm được. Nhạc Tiếu Nhi rất thành khẩn gật đầu. Sau khi nhấp một ngụm thiết quan âm, Trình Đồng ẩn ý hỏi. Không biết Nguyễn Tiểu Thư ở Quý Thị là tai mắt của Quý Tử Uyên hay là cái gì khác? Đối mặt với nghi ngờ của Trình Đồng, Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh nhướng mắt nhìn anh. Trình Đồng, ông có biết tại sao tôi lại chọn cùng ông đứng trong ban giám đốc không? Nguyễn Tiểu Thư không phải là cô cho rằng kế hoạch của tôi có thể lợi nhiều hơn sao? Trình Đồng kinh ngạc nói. Nhạc Tiếu Nhi nở nụ cười. Thật ra, ý định của tôi là từ bỏ tư cách bỏ phiếu, là Quý Tử Uyên bắt tôi chọn ông. Trình Đồng, ông cho rằng mình sẽ thắng, mình sẽ nắm quyền chủ động sao? Sai rồi, là Quý Tử Uyên để ông thắng. Ngược lại, với khả năng của mình, dù tàn tật, vẫn có thể ra lệnh khi nằm trên giường bệnh. Tôi nghĩ không chỉ tôi, chắc có rất nhiều giám đốc đã nhận được lời hứa thầm kín của Quý Tử Uyên để giúp ông. Trình Đồng sừng sốt, sau đó nở nụ cười gian xảo phức tạp. Thằng nhóc kia. Tôi khuyên Trình Đồng một câu, hãy làm cho tốt chức giám đốc của quý thị. Đừng luôn nghĩ đến những kẻ không ra gì. Trên đời này không có địa vị nào là mãi mãi, không bao giờ thay thế được. Anh xem, Quý Trạch Hào trước đây hiền hách như thế nào, và bây giờ ông ấy không còn tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ của quý thị. Nhạc Tiếu Nhi nói một câu cảnh cáo rồi rời đi. Sau đó một thời gian, Nhạc Tiếu Nhi rất ít khi đến quý thị, nhất thời bận bịu sản phẩm mới của Nhạc Thị. Còn một thời gian trước, sự kiện gây xôn xao dư luận đã dần trở thành dĩ vãng với sự xuất hiện của những tin tức nóng hổi khác. Chỉ những ai đã trải qua những điều đó mới không bao giờ quên được. Ngày hôm sau, khi Hoắc Anh Tuấn từ nước ngoài trở về, Nhạc Tiếu Nhi hẹn Khương Tuyết Nhu để gặp mặt. Sao lại tìm tớ vội vàng như vậy? Khương Tuyết Nhu nháy mắt. Chồng tớ đi nước ngoài nửa tháng, hai vợ chồng người ta còn chưa có thời gian ân ái với nhau. Cậu đã vội vàng gọi điện thoại cho tớ rồi. Đã qua một đêm rồi còn gì, còn chưa kịp ân ái sao? Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn về xuân tình ngời ngời đang tràn ra giữa hai hàng lông mày. Hay là một đêm không đủ thỏa mãn cậu? Khương Tuyết Nhu suýt nữa thì phun ra một ngụm cà phê. Tiếu Nhi, tớ nói cậu... Khương Tuyết Nhu còn chưa kịp nói xong, liền thở dài khi bắt gặp ánh mắt đùa cợt, không có hứng thú của Nhạc Tiếu Nhi. Không phải cậu nói không thích Quý Tử Uyên sao? Còn quan tâm anh ấy nhiều như vậy. Dù gì, bây giờ anh ấy cũng là ân nhân của tớ. Nếu tớ thật sự không quan tâm, tớ nghĩ cậu cũng sẽ cân nhắc việc kết bạn với tớ lần nữa. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày, Hoặc Anh Tuấn có nói cho cậu biết tình hình của anh ấy không? Nói đi. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu lóe lên vẻ tiếc nuối. Vết thương ở chân quá nghiêm trọng. Còn có 1% khả năng sửa chữa, nhưng do Quý Trạch Hào tác động, nước rờ không cứu được chân, cưa nửa chân rồi và hiện đang ở đó dưỡng bệnh. Tay cầm cốc cà phê của Nhạc Tiếu Nhi khẽ rung lên, vết cà phê bắn tung tóe lên trên cánh tay. Và lúc đó đầu óc cô trống rỗng một lúc, Khương Tuyết Nhu đưa khăn giấy cho cô. Khi vết thương ở chân lành hẳn, anh ấy sẽ đi Mỹ để lắp chân giả thông minh. Tuy rằng không thể giống như chân bình thường, nhưng anh ấy vẫn có thể đi được một đoạn đường. Bản thân anh ấy... Nhạc Tiếu Nhi hít sâu một hơi, nghĩ như thế nào? Hoặc anh Tuấn nói rằng Quý Tử Uyên chấp nhận hoàn cảnh của mình và khá là bình tĩnh. Thực ra Quý Tử Uyên mạnh mẽ hơn những gì chúng ta nghĩ. Khương Tuyết Nhu nói xong thì liền cúi đầu thở dài. Tôi sợ anh ấy ở nước ngoài ít nhất 2 năm rồi mới về nước. Muốn thăm anh ấy, tôi có thể đưa địa chỉ cho cậu. Nhạc Tiếu Nhi im lặng. Cho đến khi điện thoại vang lên, Khương Tuyết Nhu mới gửi địa chỉ cho cô. Muốn đi hay không là tùy cậu quyết định. Tôi không định đi. Cứ như vậy đi. Nhạc Tiếu Nhi cắn răng, lạnh lùng nói. Giữa tớ và anh ấy bây giờ là hòa nhau. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn dáng vẻ lơ đễnh của cô, nhún vai. Tiếu Nhi, cậu vẫn kiên trì gặp bác sĩ tâm lý chứ? Còn một khoảng thời gian bị thương. Mấy ngày trước tôi đến đó lại bắt đầu uống thuốc. Nhạc Tiếu Nhi đáp. Vậy thì hy vọng cậu mau khỏi bệnh. Nhạc Tiếu Nhi giật mình. Sớm khỏe lại, lấy lại cảm xúc. Và sau đó là gì chứ? Cô hơi hoang mang. Lúc hai người rời khỏi quán cà phê, thư ký gọi. Nhạc Tổng, hôm nay tôi hẹn Kiều Điện Vũ quay quảng cáo, nhưng anh ấy không có mặt. Anh ấy sắp vi phạm hợp đồng sao? Sắc mặt của Nhạc Tiếu Nhi thay đổi. Thư ký cười khổ nói, tôi đã liên hệ với trợ lý của anh ấy. Trợ lý của anh ấy nói, Kiều Điện Vũ rất ghét cô nên không muốn tới. Nhạc Tiêu Nhi tức giận cười nói, sau khi bình tĩnh lại, tôi chợt nhớ ra Kiều Điện Vũ là do Quý Tử Uyên giới thiệu. Hình như anh ấy nghe trợ lý của anh ấy nói rằng Kiều Điện Vũ rất cảm kích Quý Tử Uyên đã cứu mẹ anh ấy. Nói với trợ lý của anh ấy rằng, nếu hôm nay Kiều Điện Vũ không đến, thì theo hợp đồng, anh ấy sẽ bồi thường cho chúng ta gấp 3 lần số tiền bồi thường thiệt hại, đã thanh lý. Nhạc Tiếu Nhi nói thẳng, nhưng mà điều này có đắc tội người khác không? Nếu anh ấy chấm dứt hợp đồng, chúng ta có thể tìm vận động viên ở đâu để hợp tác? 3 lần không phải là số tiền nhỏ, nếu như đủ thông minh, anh ấy sẽ đến. Hãy nói tôi sẽ đợi anh ấy ở điểm quay quảng cáo. Nhạc Tiếu Nhi cúp điện thoại. Khương Tuyết Nhu híp mắt. Kiều Điện Vũ hả? Anh ấy đẹp trai. Đừng quên, cậu là phụ nữ đã có gia đình, đừng lúc nào cũng chú tâm vào chuyện đó. Nhạc Tiêu Nhi cáo kỉnh nhắc nhở. Ý của tớ là... cậu có thể tự tìm hiểu, không phải đã cùng với Chu Minh Lễ nói rõ ràng rồi sao? Khương Tuyết Nhu nháy mắt. Nhạc Tiêu Nhi cứng họng. Tớ nhìn đàn ông trên đường bây giờ cũng không có khác gì phụ nữ. Sau đó cô từ biệt Khương Tuyết Nhu rồi rời đi. Khương Tuyết Nhu nhìn chiếc xe cô rời đi, không khỏi cảm thán. Tớ nghĩ tất cả đàn ông trong mắt cậu đều giống phụ nữ, ngoại trừ Quý Tử Uyên. Một tiếng sau, Nhạc Tiêu Nhi đến phim trường, không ngờ Kiều Điện Vũ đến cùng lúc với cô. Đối với vận động viên cấp quốc gia này, Nhạc Tiêu Nhi đã nhiều lần nhìn thấy trên điện thoại di động, nhưng anh ấy có sức ảnh hưởng lớn hơn. Anh ta cao 1m9, có đôi chân dài bất khả chiến bại, quần áo thể thao cũng không che giấu được sức sống trẻ trung cùng với phần thân trên rắn chắc. Nhìn lên xa hơn, khuôn mặt đẹp trai đeo kính râm đó thực sự rất ngầu và quyến rũ. Chắc chắn là kiểu mà các bạn nữ trẻ thích nhất hiện nay. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt một chút, bên cạnh cô không phải là Chu Minh Lễ thì là Quý Tử Uyên, bọn họ không liên quan đến cảm nắng và tuổi trẻ. Nhìn cái gì, bà già, chưa từng thấy đàn ông sao? Kiều Điện Vũ tháo kính râm xuống, thái độ ngông cuồng. Cô thư ký ngay lập tức vô cùng tức giận. Nhạc Tiếu Nhi vội cản cô lại. Tôi mới có 24 tuổi. Nếu là một bà già, cô trợ lý ở bên cạnh anh là cái gì chứ? Trợ lý Kiều Điện Vũ giật giật. Nguyễn Tiểu Thư, lừa giận của cô có thể đừng truyền cho người vô tội được không? Nếu như cảm thấy vô tội, hãy để quản lý của anh chăm sóc tốt cho anh. Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng nhắc nhở. Anh không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người nhà của anh. Vì vậy, tôi sẽ không chiều chuộng anh. Trợ lý có chút xấu hổ muốn nói lời xin lỗi, nhưng Kiều Điện Vũ lại giữ cô lại. Còn có thể nói gì với một người phụ nữ ích kỷ, máu lạnh và hung ác như vậy? Có một số người xinh đẹp nhưng trong thâm tâm thì lại dơ bẩn. Nhạc Tiếu Nhi nghe xong nói hai chữ cảm ơn. Kiều Điện Vũ gãi gãi lỗ tai. Cảm ơn, cô nói cái gì? Anh cho rằng tôi không nên nói cảm ơn sao? Anh nói nhìn tôi rất đẹp mà. Nhạc Tiếu Nhi cười. Cô vốn là người xinh đẹp hấp dẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ như tuyết. Thân hình lại càng thêm mảnh mai, bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt như ngọc. Kiều Điện Vũ sững sờ vài giây sau đó mắng. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ, khó trách là cô giàu như vậy, là người phụ nữ mưu mô nhất mà tôi từng thấy. Có không ít đàn ông đã bị cô lừa cả tiền lẫn tình. Ý trong lời nói của anh ấy là Nhạc Tiếu Nhi, có thể có được như ngày hôm nay đều là dựa vào đàn ông. Thư ký Nhạc Thị nghe mà không chịu nổi nữa. Anh nói chuyện, có ý tứ một chút đi. Nguyễn chủ tịch của chúng tôi... Nhạc Tiếu Nhi khẽ vung tay lên, chặn thư ký của mình lại, nhìn thằng Kiều Điện Vũ. Anh nghĩ gì về tôi không quan tâm. Tôi không biết rõ về anh, cũng không quan tâm đến anh. Tôi chỉ có một yêu cầu, hãy quay quảng cáo cho tôi. Đã nhìn nhau không vừa mắt, thì khi quay xong không cần phải gặp mặt. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ ký hợp tác 1 năm. Được rồi, chúng tôi sẽ quay quảng cáo càng sớm càng tốt. Trợ lý Kiều Điện Vũ vội vàng đi xuống, lôi kéo nghệ sĩ của mình vào trong phòng thay quần áo. Cô sợ gì, tôi còn muốn mắng thêm 2 câu nữa. Kiều Điện Vũ tức giận nói, tôi rất khó chịu khi cô ta trà treo. Được rồi, anh mắng thì cố mắng rồi, đừng có đi quá xa, dù sao cũng là chuyện của người ta và Quý Tử Uyên. Trợ lý đè nén tính khí của anh, người ta đi đến được hôm nay cũng là vì có hậu phương. Tôi nghe nói cô ấy và Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều là bạn tốt đấy, hãy nghĩ đến thân phận của 2 vị kia. Đừng có luôn nhắc nhở tôi chuyện này, vì tôi đã dám nói ra thì tôi không sợ đâu. Giọng nói không vui của Kiều Điện Vũ từ đằng xa truyền đến, thư ký tiến lại gần Nhạc Tiêu Nhi. Nguyễn Tiểu Thư... Anh Kiều Điện Vũ này nói hơi quá đáng, đợi lát nữa quay quảng cáo cô đừng làm khó. Không cần thiết, ít quan tâm công việc thì sẽ ít phiền phức. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi hờ hững, trong lòng cũng không có để tâm đến chuyện như vậy. Kể từ khi Quý Tử Uyên cố gắng cứu cô khỏi tai nạn, trên mạng đã có hơn vài người nói rằng cô vô tâm. Nhưng mà Kiều Điện Vũ đến quá muộn, buổi tối quay quảng cáo cũng không có xong. 6 giờ tối, Nhạc Tiếu Nhi lái xe rời đi. Đi được nửa đường, cô tấp xe vào siêu thị nhỏ bên đường mua một gói băng vệ sinh và đồ ăn. Khi bước ra thì thấy một con mèo đen đang nấp trong bụi hoa. đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Trái tim cô dịu lại một cách khó hiểu. Cô lấy ra một miếng giam bông từ trong túi, mở nó ra và đặt nó lên mép bồn hoa. Sau khi cô rời đi vài bước, con mèo non trồi lên khỏi bãi cỏ và cắn giam bông một cách vụng về. Vẻ ngoài đó khiến cho Nhạc Điêu Nhi nghĩ đến bản thân bị giam cầm trên đảo, lúc đó đang làm công việc nặng nhọc nhất, đói ăn còn không đủ ăn, khi bão đến thì sống trong cảnh dột nát. Cô ấy đứng bên cẩm ô và chỉ lặng lẽ quan sát. Trên đường, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại ở ngã tư vì đèn giao thông. Khi Kiều Điện Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bắt gặp cảnh tượng này. Dưới bầu trời xanh sương và mưa, bóng dáng ai đó dịu dàng như một tia sáng. Thực ra, Nguyễn Nhan không máu lạnh như vậy. Trợ lý bên cạnh lẩm bẩm. Kiều Điện Vũ hung hăng trừng mắt nhìn trợ lý. Trợ lý là một người phụ nữ, nhưng cũng có quan hệ thân thiết với Kiều Điện Vũ, nên có lá gan lớn. Nói tới nói lui, không cần phải khách sáo. Tôi nói thật, tuy rằng Quý Tử Uyên cứu mẹ anh, nhưng là đối với Nguyễn Nhan, Quý Tử Uyên thật sự đã làm tổn thương cô ấy, cưỡng bức cô ấy. Chúng ta không thể vì Quý Tử Uyên cứu cô ấy mà quên đi những tổn thương anh ta từng gây ra cho cô ấy chứ. Kiều Điện Vũ phản bác lại một cách không thuyết phục. Đúng vậy, Quý Tử Uyên có cưỡng bức, nhưng anh ấy vì cô ta mà mất đi một chân. Vậy thì anh có nghe Nguyễn Nhan ghi âm lại những lời đó không? Quý Tử Uyên nói cái gì cũng đều không có coi cô ấy là con người. Nguyễn Nhan hận là đúng rồi, không phải đàn ông các anh sao, chỉ xem như là ngủ qua mấy lần. Trợ lý bĩu môi, sau đó có chút tức giận nói, anh không phải là phụ nữ nên chắc chắn không thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng khi bị cưỡng bức. Quý Tử Uyên lúc đó đã có Thang Nhược Lan, hơn nữa còn vì Thang Nhược Lan mà có thể hy sinh Nguyễn Nhan bất cứ lúc nào. Kiều Điện Vũ đối mặt với bộ dạng đứng đắn này của trợ lý lập tức bị nói có chút thiếu tự tin. Người trợ lý nói, nếu như Nguyễn Nhan không đủ mạnh mẽ và thông minh, có lẽ đã bị Quý Tử Uyên ép chết từ lâu rồi. Kiều Điện Vũ xót xa lầm bầm, nhưng nếu như không phải Quý Tử Uyên, cô ấy đã chết rồi. Cho nên, chuyện trước kia nên coi như chưa từng xảy ra, Nguyễn Nhan phải ân cần ôm lấy anh ấy, không bao giờ từ bỏ, có được cuộc hôn nhân hạnh phúc sao? Trợ lý hỏi ngược lại. Hơn nữa, Nguyễn Nhan nói là đúng, cô ấy không nhờ Quý Tử Uyên cứu, đây là chuyện của hai người bọn họ, anh làm gì mà phải gây khó dễ cô ấy? Vậy ai mới là trợ lý đây? Kiều Điện Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô cứ được đà mà lấn tới. Tôi là em họ của anh, trợ lý nói, bây giờ tôi đang dùng thân phận là em họ của anh, chưa từng trải qua cảm giác của người ta thì đừng có mà cố thuyết phục người ta sống tốt, đạo lý này anh không hiểu sao? Kiều Điện Vũ im lặng. Ngày hôm sau, khi đến trường quay để quay quảng cáo, anh đã hợp tác hơn rất nhiều. Nhạc Tiêu Nhi sợ anh không biết an phận, nên sáng sớm đã đến trấn an. Kiều Điện Vũ cũng rất biết hợp tác. Mỗi bức ảnh chụp sau đó đều khá tuyệt. Cho dù đó là một bức ảnh trượt ván hay là một đoạn video đã quay, Nhạc Tiêu Nhi có thể tưởng tượng khi một bức tranh chân thực như vậy được gửi ra ngoài, nhất định sẽ khơi dậy tình yêu của bao chàng trai cô gái trẻ. Hôm nay mọi người đã làm việc vất vả rồi. Nhạc Tiêu Nhi đích thân dọn đồ uống cho nhân viên. Đưa cho Kiều Điện Vũ một chén, đối phương lạnh nhạt nhìn cô không có trả lời. Tôi không uống cái này. Không có đường đâu. Nhạc Tiêu Nhi cười hiền hậu. Tôi biết các anh có yêu cầu luyện tập cao và không thể uống những thứ có đường. Kiều Điện Vũ sững sờ một chút, sau đó cầm lấy đồ uống, xoay người nhấp một ngụm. Nước lạnh và làm dịu cơn khát. Nguyễn Tiểu Thư thật là chu đáo quá. Trợ lý vội vàng tán thưởng. Tôi đã quên nói. Hai ngày nay, vì tôi mà mọi người vất vả rồi. Nhạc Tiêu Nhi dường như đã quên chuyện không vui ngày hôm qua. Điều này khiến cho người trợ lý khá lung túng. Nguyễn Tổng, thật ra mấy năm gần đây, tình hình của Nhạc Thị rất tệ. Ngoại giới cũng không có ưa. Tuy rằng lần này cô đã mời Điện Vũ tới đại diện hình ảnh, nhưng sau này có thể là doanh số không khởi sắc cho lắm. Thực ra theo tôi biết, vài thương hiệu thể thao đã muốn mua lại Nhạc Thị từ lâu. Sao cô không bán đi? Ít nhất thì cũng có thể kiếm được một ít tiền. Nhạc Thị, công ty mà bạn thân của tôi từng điều hành, cô ấy bị tù oan và chết bất đắc kỳ tử. Tôi muốn làm một việc trong khả năng của mình, nếu như sau này có thất bại thì cũng không sao, ít nhất tôi không có gì phải hối hận. Nhạc Tiêu Nhi cười trả lời câu hỏi của cô. Kiều Điện Vũ ở bên cạnh không khỏi liếc nhìn người phụ nữ này. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, tuy không phải là kiểu người có khuôn mặt cương nghị, nhưng là gương mặt của mối tình đầu mà một người đàn ông không thể nào quên. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể trở thành một nữ diễn viên hàng đầu trong làng giải trí khi còn trẻ. Kiều Điện Vũ nhớ tới khi anh ấy cùng một số vận động viên ra nước ngoài thi đấu. Họ có nói qua về những ngôi sao nữ trong làng giải trí. Hầu hết các nam vận động viên khi đó đều bày tỏ sự yêu thích đối với Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan không phải là loại người phụ nữ, chỉ đẹp về ngoại hình mà còn mang trên người một khí chất lan tỏa khó tả. Ánh mắt tựa hồ như con nhà thiên kim tiểu thư điềm đạm, lạnh lùng, tự tin. Lúc này, trợ lý của anh mới cười nói. Thật không thể tin được, lại có người như Nguyễn Tiểu Thư, hiện tại xã hội này thật hiếm có. Nhạc Tiêu Nhi cười nhẹ, nhìn thời gian. Đã muộn rồi, có muốn cùng nhau ăn tối không? Tôi mời. Trợ lý không có trả lời, chỉ là liếc nhìn Kiều Điện Vũ. Vốn tưởng rằng Kiều Điện Vũ sẽ từ chối, nhưng không ngờ, anh ấy lại nhướng mày. Được. Lần này chính là Nhạc Tiếu Nhi kinh ngạc. Cô chỉ là mời khách sáo, cho rằng Kiều Điện Vũ chán ghét bản thân cô như vậy thì sẽ cự tuyệt. Cuối cùng, Nhạc Tiếu Nhi chọn một nhà hàng ăn kiểu Nhật cùng với thư ký của cô và giám đốc Chu quay quảng cáo. Ngoài trừ Kiều Điện Vũ, về mặt lạnh lùng, không nói nhiều, những người khác đều là người nói nhiều hơn. Khi bữa ăn gần kết thúc, Nhạc Tiếu Nhi nhìn cá thu chiên và cá tuyết áp chảo còn sót lại, nghĩ ngợi rồi kêu người phục vụ mang hộp đóng gói đến. Không ngờ Nguyễn Tiểu Thư cũng khá tiết kiệm. Kiều Điện Vũ lấy tam xỉa răng, nở nụ cười nửa miệng. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, ăn rau rừng không tốt lắm đâu. Tôi có một con mèo ở nhà. Nhạc Tiếu Nhi cười giải thích. Kiều Điện Vũ nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Sau bữa tối, mọi người chào tạm biệt nhau. Kiều Điện Vũ cũng không có đi cùng với trợ lý. Hôm qua lái xe đến chỗ gặp mặt Nhạc Tiếu Nhi để cho mèo ăn, mà xui quỷ khiến gì khiến anh thật sự gặp Nhạc Tiếu Nhi ở đó đút cơm hộp cho mèo. Lúc này trên trời nổi lên sấm sét, trời sắp mưa to. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn đỉnh đầu, cúi đầu nói với con mèo gầy. Này, sao không cùng tôi trở về? Nhà tôi khá rộng. Chú mèo con kêu meo meo và cúi đầu ăn cá một cách nghiêm túc. Tưởng chú mèo đồng ý, Nhạc Tiếu Nhi vươn tay muốn ôm, nhưng con mèo hoang duỗi ra móng vuốt sắc bén cào vào mu bàn tay cô, lập tức để lại một vết xước. Hey, não của cô bị đoàn mạch, đám mèo hoang này rất cảnh giác, cô cho rằng chúng giống như mèo nhà sao? Âm thanh chế giễu của người đàn ông vang vọng trên đầu, Nhạc Tiếu Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Điện Vũ phía sau, mặc quần áo thể thao, tập đoàn Nhạc Thị đứng sau túi quần. Toàn thân tràn đầy sức sống thanh niên, cô chớp mắt, đầu óc choáng váng, chắc không ngờ anh ấy lại ở đây. Ánh mắt bối rối đó khiến cho Kiều Điện Vũ đưa đầu lưỡi áp vào má anh. Nhìn cái gì, tôi xuống xe và mua một chai nước đá thôi. Kiều Điện Vũ cúi người tóm lấy gáy con mèo, nhấc thẳng lên, con mèo sợ đến mức tròn tròn mắt, không dám nhúc nhích. Này, anh làm thế này nó có đau không? Nhạc Tiếu Nhi chưa bao giờ nuôi mèo, nhưng nhìn thấy một con mèo như thế này thì có vẻ rất khó chịu. Đó là cách họ bắt mèo đấy. Kiều Điện Vũ liếc nhìn, đúng lúc nhìn thấy một hộp cát tông bỏ hoang bên cạnh cửa hàng. Anh ném con mèo vào, sau đó liếc nhìn mu bàn tay của cô. Về phần con mèo, tối nay cứ giao cho tôi. Bây giờ cô tự đi tiêm vaccine đi, ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô. Nhạc Tiếu Nhi ngạc nhiên. Anh không ghét tôi sao? Anh trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào? Tôi ghét cô là một chuyện. Nhưng vì tình yêu của cô đối với động vật nhỏ, tôi cũng không có điên như vậy. Kiều Điện Vũ khịt mũi. Đi đi. Nhạc Tiếu Nhi thấy buồn cười. Anh chàng này khá là kiêu ngạo. Được rồi, tôi đi đây. Ngày mai nhớ giao cho tôi đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 111 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.